Ôi cây thông Noel. Giáng sinh năm đó là lần Giáng sinh đầu tiên không có ông bà của tôi. Cả hai ông bà đã sống một cuộc đời tròn đầy và phong phú, thọ tới ngoài 80, để lại 5 con, 4 cháu và 5 chắc. Ông đã mất trước vì một cơn đột quỵ ngay tại nhà vào dịp lễ tạ ơn. Vài năm sau, một cơn trụy tim đã bắt nốt bà đi giữa lúc bà đang ngủ vào một đêm tháng giêng. Cũng may là sau 50 năm trời chung sống, cuối cùng ông đã đi trước bà. Tôi không biết làm thế nào ông có thể sống được nếu bà mất trước ông. Không phải bà đã ít đau khổ hơn khi vắng ông, nhưng dù sao bà đã cố vượt qua được. Truyền thống gia đình chúng tôi là mở quà vào đêm trước Giáng sinh, sau khi cả nhà thưởng thức bữa tối với món súp chua và cá do nhà tự nấu. Không còn bà để chuẩn bị những bữa Giáng sinh theo lối cổ truyền, chúng tôi bàn nhau suốt mấy tuần xem phải làm gì để tiếp nối truyền thống. Nhưng có một điều chúng tôi nhất trí, đó là không có món cá và súp chua thì Giáng sinh sẽ không còn là Giáng sinh nữa. Mẹ tôi cùng với dì lôi ra mấy công thức nấu ăn viết tay của bà để mà nghiên cứu. Dù sao đi nữa, những công thức này đã giúp bà nấu món ăn ngày lễ suốt bao nhiêu năm qua. Khó là khó thế nào được kia chứ. Mẹ tôi nấu món bánh cuốn hạt dẻ và hạt anh túc còn ngon hơn là bánh của bà làm nữa mà. Mẹ lại tìm ra đúng loại cá cho món khai vị và đúng loại nấm cho món súp. Những người còn lại trong gia đình, mỗi người phụ giúp một việc, gọt và luộc khoai tây, rửa và xắt rau, dọn bàn. Thậm chí chúng tôi không quên cả món mận khô ninh dự tẩm đường của bà. Cả nhà 16 người cùng thưởng thức bữa tiệc Giáng sinh theo lối cổ truyền, mà hóa ra hầu như ngon chẳng kém gì bữa tiệc của bà ngày xưa. Ai cũng lấy làm vui rằng chúng tôi đã quyết định không để cho truyền thống này mai một. Sau khi dọn bát đĩa và mở các gói quà Giáng sinh, người lớn ngồi quanh phòng khách hồi tưởng lại chuyện xưa như các gia đình chẳng làm trong ngày lễ. Còn bọn trẻ thì đi ra ngoài chơi. Anh họ tôi và tôi hồi nhỏ năm nào cũng có mặt bên nhau trong dịp Giáng sinh. Còn giờ đây cả hai chúng tôi đều đã có con gái bằng tuổi nhau. Nhìn tụi nhỏ làm quen với nhau thật là thú vị. Cây thông Noel vừa mới cắt còn tươi trói, chăng đèn kết quả rực rỡ như mọi lần Giáng sinh trước đây. Nó đứng trong góc phòng khách, nơi đặt những chiếc ghế ưa thích của ông bà tôi từ bao năm nay, dường như để lấp đầy chỗ trống cho sự vắng mặt của ông bà. Trong khi tôi đang ngồi ngắm cây thông, điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Cây thông rung rinh, nhẹ thôi, như thể có ai đó đã tới gần, nắm lấy thân cây mà rung nhẹ. Mỗi cái đầu quay lại khi nghe âm thanh du dương của những món đồ trang trí kêu len keng, khe khẽ, ngọt ngào. Tất cả dường như bị thôi miên, mất hết một lát cho tới khi các món trang trí nằm yên trở lại. Không ai nói một lời nào, rồi tất cả cùng thốt lên một lúc. Chuyện gì vậy? Ai làm vậy? Bọn trẻ đâu rồi? Một ông chú lấy máy ảnh ra chụp ảnh cây thông. Chúng tôi đã cố hết sức giải thích điều gì đã xảy ra, nhưng không thể. Đang là tháng 12 ở Illinois, không có cửa sổ nào mở cả, không có cửa ra vào nào mở hay là đóng lại để gây ra gió lùa. Thậm chí không có ai đang đi xung quanh. Mọi người trong phòng đều đang ngồi. Chúng tôi nhìn dưới cây thông xem có đứa nhỏ nào không, nhưng tất cả bọn trẻ đều đang ở một phòng khác ở đầu bên kia của ngôi nhà. Chúng tôi nhảy lên nhảy xuống trên sàn. Cây thông không động đậy. Sàn nhà làm bằng bê tông. Không có cái gì động đậy cả. Khỏi cần phải nói là từ lúc đó cho tới hết buổi tối, cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh một đề tài duy nhất. Vài tuần sau, chú tôi mang ảnh tới. Trên bức ảnh chụp cây thông có một điểm xám tròn mờ mờ, nhưng không thể lầm được. Cái gì vậy? Thấu kính bị chói chăng? Chúng tôi sẽ không bao giờ biết được. Phim rất nhạy, có thể giải thích là vì một lý do kỹ thuật nào đó, nhưng cũng có thể là không. Chúng tôi vẫn tiếp tục bàn về sự kiện này ở những lần họp mặt gia đình, đặc biệt là Giáng sinh, Khi tất cả mọi người ngồi quanh phòng ngắm cây thông, hy vọng chuyện đó sẽ diễn ra một lần nữa. Nhưng điều đó không lặp lại, và chúng tôi chẳng bao giờ tìm được cách giải thích thuần vật lý vì sao cây thông lại rung rinh. Điều mà chúng tôi biết chắc đó là tất cả chúng tôi đều có cảm giác. Chính ông bà đã dùng cách đó để cho chúng tôi biết rằng ông bà vẫn đang ở bên nhau và cảm thấy hài lòng vì chúng tôi đã tiếp nối truyền thống Giáng sinh của gia đình.